Luân hồi đan đế, chương 2332, cô gái đồ đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tiếng nói rơi xuống, Tô Hạo liền trên mình bộc phát ra mạnh mẽ uy áp. Hắn được gọi làm Tô gia mới một đời quản lý người. Chư thủ đoạn được bên ngoài, thực lực cũng là xứng đáng không thẹn. Tô Kiếp tu vi chỉ là pháp tướng cấp 5, nhưng Tô Hạo tu vi cũng đã là độ kiếp tầng 3. Phải biết, Tô Hạo mới hơn 40 tuổi. Trẻ tuổi như vậy tuổi tác, có như vậy tu vi, đây tuyệt đối là đời này thiên kiêu. Những người khác âm thầm thở dài. Tô Kiếp thành tựu, hôm nay xác thực để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ tiếc, cái này thế gian hết thảy, trở về rốt cuộc vẫn là phải xem thực lực. Tô Kiếp trên đầu môi đè qua Tô Hạo thì như thế nào? Hắn thực lực quá yếu. Tô Hạo ra tay một cái, Tô Kiếp nhất định phải quỳ. Quỳ một cái hạ, Tô Kiếp liền mặt mũi quét sân. Nơi nào còn có tư cách ở Tô Hạo trước mặt nói gì nữa. Nhưng mà, ngay tại mọi người nhận định, Tô Kiếp sẽ quỳ xuống lúc đó, người sau nhưng là khinh thường cười một tiếng. Oanh, tiếp theo mọi người liền thấy, ở Tô Hạo mạnh mẽ uy áp chèn ép xuống, Lăng Vân đứng ở đó sừng sững không nhúc nhích. Cái gì? Những người khác thấy vậy đều thất kinh. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, cái này cậu ấm tựa hồ cũng không có bọn họ bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Đồng thời, Tô Hạo ở ban đầu không đem Tô Kiếp đè được quỳ xuống, hắn liền hoàn toàn bỏ lỡ đè xuống. Tô Kiếp, cơ hội, đại ca, người đủ rồi. Tô Hân đã kịp phản ứng, hướng về phía Tô Hạo quát lên. Tiếp theo nàng liền thả ra mình nguyên cương, giúp Tô Kiếp ngăn cản Tô Hạo. Tô Hạo sắc mặt âm trầm như oan uổng. Tô Hân tu vi cùng hắn vẫn là có rất chênh lệch lớn. Hắn nếu là cưỡng ép chèn ép, nói không chừng có thể để cho Tô Hân vậy quỳ xuống. Nhưng như vậy, chỉ sẽ để cho hắn càng cái mất nhiều hơn cái được. Lập tức, cứ việc Tô Hạo lại không cam lòng, cũng chỉ có thể thu hồi uy áp. Tô Kiếp thì hoàn toàn không cầm Tô Hạo cái gọi là chèn ép coi ra gì. Tô Hạo đích xác là thiên kiêu người tài, nhưng ở trước mặt hắn còn xa xa không đủ xem. Hắn coi trọng chỉ có Tô gia những cái kia cáo gia cấp cường giả. Bá, Lăng Vân thân hình chớp mắt, đi tới Phương Tu Viễn trước người. Hắn cùng Tô Hạo tranh đấu ngày sau phương dài, nhưng Phương Tu Viễn, hắn hiện tại thì phải xử lý. Vốn là hắn đối Kim Quang Phong cũng không thoải mái. Ngày hôm nay Phương Tu Viễn còn muốn bắt Dư Uyển Ương. Cái này để cho Lăng Vân giận quá. Hắn lại không ngốc, hơi suy tính một tí, cũng biết Phương Tu Viễn vì sao phải bắt Dư Uyển Ương. Một mặt, Phương Tu Viễn nhất định là mơ ước Dư Uyển Ương. Mặt khác, tất nhiên là Phương Tu Viễn biết được Dư Uyển Ương cùng hắn có quan hệ sau đó, phải dùng Dư Uyển Ương tới kiềm chế và đối phó hắn. Dẫu sao Kim Quang Phong người muốn giết chết hắn đã không phải một ngày hai ngày. Quảng cáo, hắn ban đầu lựa chọn muốn giả mạo Tô Kiếp, nguyên nhân rất lớn, thật ra thì chính là muốn mượn Tô gia quyền thế đi đối phó Kim Quang Phong. Nếu không lấy hắn tự thân lực lượng, muốn đối phó Kim Quang Phong thật rất mệt khó khăn. Phương Kính Đường đây chính là độ kiếp tầng 8 cao thủ. Kim Quang Phong bản thân nội tình vậy hùng hậu. Tạm thời mà nói, Lăng Vân mình khẳng định không phải Kim Quang Phong đối thủ. Nhưng có Tô gia quyền thế tương trợ, Lăng Vân tin tưởng hắn nhất định có thể để cho Kim Quang Phong rớt ngã nhào. Bây giờ đối phó Phương Tu Viễn, liền coi như là hắn thu một ít giai đoạn trước lợi tức. Ngươi, Phương Tu Viễn tức giận không dứt. Tô Kiếp danh tiếng chân thực quá lớn. Cho dù hắn xa ở Quá Lộc Tông, cũng biết Tô Kiếp là cái túi rơm cậu ấm. Hiện tại, cái này túi rơm cậu ấm lại muốn đối phó hắn. Ở Phương Tu Viễn xem ra, đây quả thực là đối hắn làm nhục. Nhưng một khắc sau hắn cũng không nghĩ như vậy. Hắn hoảng sợ phát hiện, Tô Kiếp tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lại vượt ra khỏi hắn phản ứng cực hạn. Không chờ hắn làm ra ứng đối, hắn cũng cảm giác mình trên mặt bị một quyền. Phịch, Lăng Vân một quyền này trực tiếp đem Phương Tu Viễn má trái đánh xương tan vỡ. gò má cũng lõm xuống. Mà đây còn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, ngắn ngủi hai cái hô hấp, Phương Tu Viễn má phải, lỗ mũi đến cả khuôn mặt, cũng nhận chịu Lăng Vân đòn nghiêm trọng. Phương Tu Viễn nguyên cái đầu lô, rất sắp biến thành đầu heo. Coi như mẹ hắn tới cũng không thể lại nhận được hắn tới. Oanh, Lăng Vân lại là một quyền đánh ra. Một quyền này, đánh vào Phương Tu Viễn trên cằm. Phương Tu Viễn bị đánh bay rớt ra ngoài. Hắn trong miệng răng, vậy toàn bộ vết nứt, lẫn vào máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. Tiếp theo Phương Tu Viễn thân thể, đụng ngã lăn hơn 10 cái bàn. Đụng nữa ra tửu lầu vách tường, rơi vào bên ngoài trên đường phố. Phốc, Phương Tu Viễn hộc máu lần nữa, bất tỉnh khuyết liền đi qua. Xem hắn như vậy, hiển nhiên không thể nào sẽ cùng Tô gia phòng nhì tiến hành đàm phán. Bên kia, Tô Hạo các người tức giận hết sức. Tô Kiếp, người biết người đang làm gì không? Người hành động này, tương đương với phá hư Quá Lộc Tông cùng ta Tô gia đàm phán. Hậu quả này ngươi chịu đựng nổi sao? Tô Hạo tức giận nhìn Lăng Vân. Phòng nhì tương lai nhiều năm kế hoạch lâu dài một trong. Đã coi như là đoạn tống ở Tô Kiếp. Trong tay, nếu có hậu quả, vậy tự có gia tộc trừng phạt ta. Không tới phiên ngươi Tô Hạo ở ta trước mặt mù so đấu. Lăng Vân khinh thường cười nhạt. Sau đó, hắn nhìn về phía Dư Uyển Ương. Cái loại này ngu đần địa phương có cái gì tốt ngây ngô. Cùng ta đi, Dư Uyển Ương không nói một lời. Khôn khéo đi theo Lăng Vân. Coi trời bằng vung, coi trời bằng vung. Tô Hào khí tay cũng phát run. Có ý tứ, Tô Hân ánh mắt một cong. Nhìn về phía, Tô Kiếp, hình bóng, lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Cái khác người Tô ra ánh mắt, vậy lộ ra suy nghĩ sâu xa. Hôm nay, Tô Kiếp, thật là cho tất cả người Tô ra một cái ngoài ý muốn. Đại ca, không nghĩ tới thằng nhóc này, lại giấu được sâu như vậy. Tô Lãng ánh mắt phức tạp, ở Tô Hạo bên người trầm giọng nói. Nghe nói như vậy, Tô Hạo vậy tỉnh táo lại. Hắn lại nữa lộ ra tức giận. Chỉ là ánh mắt đổi được vô cùng hung ác. Trước kia ai cũng lấy là, Tô Kiếp thật là một cái túi rơm. Liền hắn đều bị Tô Kiếp lừa dối. Có thể Phương Tu Viễn, đó là một vị nửa bước độ kiếp võ giả. Như vậy võ giả, ở Tô Kiếp, trước mặt, nhưng là không còn sức đánh trả chút nào. Rất rõ ràng, Tô Kiếp, thực lực chân thật, căn bản cũng không xem hắn ngày thường biểu hiện ra như vậy bình thường. Tô Hạo kiêng kỵ nhất, là hắn không biết, Tô Kiếp, ẩn núp kết quả bao sâu. Cùng Tô Hạo các người ngược lại, giờ phút này Lăng Vân tâm tình rất tốt. Dư Uyển Ương bị hắn bị nhiễm, cũng cảm thấy được tâm trạng vui vẻ. Người tựa hồ thật cao hứng. Dư Uyển Ương cười nói. Lăng Vân không giấu giếm nàng, âm thầm truyền âm, đem hắn cùng Kim Quang Phong ăn Tết đều nói cho Dư Uyển Ương. Dư Uyển Ương nhất thời không cười. Mày liễu hàm sát, vậy xem ra, cái này Phương Tu Viễn bị thương, vẫn là quá nhẹ, không gấp. Lăng Vân nói, cái này là lợi tức. Ta hiện tại nhưng mà Tô Kiếp, có chính là cơ hội và Kim Quang Phong từ từ chơi. Có hắn ở đây, Kim Quang Phong muốn cùng Tô ra hợp tác, chỉ có thể nói là nằm mơ. Đừng nói không nói tốt, coi như nói xong, hắn vậy được cho hai bên làm rối lên hết. Bất quá nói tới chỗ này, hắn sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Sau đó đối Dư Uyển Ương nói, Uyển Ương, chính ngươi về trước võ viện. Thấy Lăng Vân vẻ mặt, Dư Uyển Ương liền biết sự việc không đúng. Nàng không có hỏi Lăng Vân chuyện gì xảy ra, trực tiếp xoay người rời đi. Đây là nàng cùng Lăng Vân ăn ý, nàng cũng biết. Lăng Vân thật nếu gặp phải chuyện gì, nàng hiện tại không giúp được Lăng Vân. Ở lại ngược lại chỉ sẽ trở thành là Lăng Vân liên lụy. Cùng Dư Uyển Ương rời đi, Lăng Vân tiếp tục đi về phía trước mấy bước. Hắn phía trước vốn là náo nhiệt phố lớn. Kết quả, hắn mấy bước đi ra, lại có thể đi tới một cái trong trẻo lạnh lùng hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ cuối, Lăng Vân thấy một tên bên ngoài chừng 30 tuổi cô gái đồ đỏ. Cái này cô gái đồ đỏ đứng ở một nơi trên mái hiên. Mắt nhìn xuống Lăng Vân, cô gái đồ đỏ khí chất xuất chúng. nhưng tướng mạo rất bằng dong, lộ vẻ rất mâu thuẫn. Không gian quy luật, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Kiến thức không nhỏ, xem ra ngoại giới tin đồn quả nhiên có sai lầm. Người cũng không phải là cỏ gì bao cậu ấm. Cô gái đồ đỏ nói. Nói đi, ngươi là người nào? Tìm ta chuyện gì? Lăng Vân giọng nhàn nhạt. Cô gái đồ đỏ có chút không vui. Thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi sẽ không sợ ta là tới giết ngươi. Ngươi như muốn giết ta. Ban đầu liền ra tay. Không tất muốn nói với ta nói. Lăng Vân nói. Huống chi, trừ phi là tử sĩ. Nếu không không ai dám ở nơi này thành cô tô bên trong giết ta. Quảng cáo, ngươi hiện tại vẻ mặt này. Càng chứng minh ngươi không phải cỏ gì bao. Cô gái đồ đỏ nói. Bất quá có lúc, quá mức tự tin cũng không phải chuyện gì tốt. Coi như ta không giết ngươi, nhưng có thể hành hạ ngươi. Ta nói, chớ nói nhảm, nói thẳng ngươi đến tìm ta có mục đích gì. Lăng Vân không nhịn được cắt đứt nàng. Ngươi, cô gái đồ đỏ lời nói hơi chậm lại. Tiếp theo ánh mắt cũng thay đổi được lạnh hơn. Tô kiếp, ngươi lá gan rất lớn. Liền thần ẩn môn người cũng dám giết. Ngươi sẽ không cảm thấy. Ngươi đang làm liền loại chuyện này sau đó. Còn có thể yên ổn vô sự chứ. Nguyên lai là thần ẩn môn người. Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Ban đầu ở trên thuyền. Hắn gài bẫy thần ẩn môn một cái. Thế nhưng cái niếp nhưng là chạy ra ngoài. Cho nên hắn đã sớm dự liệu được. Thần ẩn môn sớm muộn sẽ tìm tới. Nếu biết, đối với chuyện lần trước, ngươi chẳng lẽ không định cho ta thần ẩn môn một câu trả lời? Cô gái đồ đỏ đằng đằng sát khí nói. Lăng Vân không trả lời vấn đề này. Mà chỉ nói, thần ẩn môn thật đúng là thần thông quảng đại. Liền người trần gia đều ở đây là thần ẩn môn làm việc. Cô gái đồ đỏ nguyên bản từ đầu đến cuối cao lãnh. Còn mang có một ít ánh mắt hài hước. Thoáng chốc liền biến. Nhưng nàng rõ ràng lòng dạ không tầm thường. Trên mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cái gì người trần gia? Người đang nói gì đồ? Nàng nhưng mà đã dịch dung. Hơn nữa có che giấu hơi thở bảo vật trong người. Không tin mình sẽ bại lộ thân phận. Ở ta trước mặt cũng không cần phải sắp xếp. Trần gia đại tiểu thư. Lăng Vân khinh thường nói. Đối phương có thể giấu giếm được người khác. Nhưng không gạt được hắn. Hắn hôm nay nhưng mà nắm giữ thiên địa tư lực. Mỗi người từ trường cũng là độc nhất vô nhị. Trước mắt cái này cô gái đồ đỏ. Lăng Vân lúc trước trong yến hội gặp qua. Nhớ đối phương từ trường. Thần ẩn môn làm việc quả nhiên cẩn thận. Cũng không có đem tiền đặt cuộc hoàn toàn đặt ở hắn trên người một người. Trần gia đại tiểu thư thân phận. Tuy kém hơn hắn cái này Tô gia con em dòng chính. Nhưng cũng là thành cô Tô bên trong đứng đầu nhà giàu có con em. Huống chi, Trần gia đại tiểu thư nhưng mà cái thiên tài. Lại tu hành khắc khổ. Đối phương cũng không phải trẻ tuổi võ giả đồng trang lứa. Bàn về tuổi tác đã là Tô kiếp tốt nhất thế hệ. Tu hành gần trăm năm. Giờ phút này đối phương triển lộ ra nguyên cương khí tức. Vậy bất ngờ là độ kiếp tầng 4. Đây chính là so Tô Hạo cũng mạnh hơn. Trần gia đại tiểu thư đột nhiên biến sắc. Làm Lăng Vân thật vạch trần nàng thân phận cụ thể. Nàng liền đã biết. Đối phương không phải đang gạt nàng. Mà là thật khám phá nàng thân phận. Ngươi là làm sao biết. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nàng cùng Tô kiếp. Không cùng Tô kiếp. Chỉ là và thần ẩn môn hợp tác. Cho dù tiết lộ ra ngoài. Vậy nhiều lắm là thất sủng. Sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Nàng cũng không cùng. Sớm ở 50 năm trước. Nàng liền gia nhập thần ẩn môn. Chính là bởi vì có thần ẩn môn tài nguyên chống đỡ. Nàng mới có thể ở Hà gia đám người thiên tài bên trong bộc lộ tài năng. Cũng có hôm nay thành tựu. Bí mật này nếu là tiết lộ ra ngoài. Vậy nàng liền chỉ có chạy trốn một đường. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.